Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 9, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.000 lượng này, có gì vấn đề? Lục vương gia cười lớn, bàn tay to khẽ vẫy. Người đâu, đem ngân phiếu đến. Xôn xao một bức họa giá trị 5.000 lượng, đến tột cùng là tranh gì? Thanh nhạn tử kia là ai? Chưa từng nghe qua tên người này. Nháy mắt Thẩm Hương các kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người đều châu đầu ghé tai, nhiệt liệt thảo luận thanh nhạn tử là người ra sao. Đồng thời lòng tràn đầy hâm mộ người này được Lục vương gia thưởng thức, biết rằng từ nay về sau, tên tuổi thanh nhạn tử sẽ vang danh thiên hạ. Ai nha, như vậy không được, ta chỉ là nói tặng nghe cữu gia nói vui như vậy, cũng thật không muốn bán đâu. Tiểu cửu giả bộ kinh hoàng, vội vàng khước từ ngân phiếu được hộ vệ đem đến, vội vã muốn lấy lại tranh. Lục vương gia, ngân phiếu ta không lấy, mau trả lại cuộn tranh cho ta. Chấm, nếu đã ra giá, nào có đạo lý đổi ý không bán. Lục vương gia già mồm át lẽ phải, hạ quyết tâm không tranh. Sau mấy lần đoạt tranh không được, biết chính mình không thể nề hà, lại vừa bị nhét 5 tờ ngân phiếu 1.000 lượng vào trong ngực, tiểu cửu chỉ có thể buông tha, vẻ mặt đau khổ. Ta xong rồi, trở về khẳng định bị cữu gia phạt. Sờ sờ ngân phiếu trong lòng, xác định ngân phiếu yên ổn ở đó, mới thở dài, buồn bã đi ra. Đi tới cửa lớn, quay đầu lại lấy âm lượng không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nghe được nói. Đúng rồi, cữu gia nhà ta muốn ta truyền lời đến ngài, hắn tính 5 ngày sau mở cửa hàng tranh chữ, bên trong bày toàn bộ tranh của thanh nhạn tử, Lục vương gia nếu có chút hứng thú, không ngại 5 ngày sau có thể đến xem. Bổn vương nhất định đến. Nghe vậy, Lục vương gia mừng rỡ, nghĩ đến của hàng tranh chữ nếu khai trương, hắn nhất định phải đi nhìn một cách, thưởng thức thêm nhiều tranh của thanh nhạn tử, nếu mỗi bức đều là tuyệt phẩm, hắn liền mua để cất giữ. Gật gật đầu, tiểu cửu vẻ mặt suy sụp bỏ đi, đến khi cách Thẩm Hương các thật xa, vẻ mặt uể oải bỗng dưng biến đổi, nháy mắt bật cười, cơ hồ muốn chảy cả nước mắt. Ha ha ha, thật sự rất buồn cười. Hóa ra gia có khiếu diễn tuồng. Bất quá lợi hại nhất vẫn là thiếu phu nhân, lại có thể nắm được suy nghĩ của Lục vương gia chuẩn như vậy, một bức họa liền bán 5.000 lượng. Nhìn 5 ngón tay của chính mình, tiểu cửu lúc này lại thở dài. Ai, thiếu phu nhân muốn ta tùy tiện đưa ra một con số, sớm biết ấy ta liền đưa ra 9 ngón. 5 ngày sau, tên tuổi thanh nhạn tử đã truyền khắp các con phố lớn ngõ nhỏ Lạc Dương, hôm nay cửa hàng tranh chữ khai trương, vô luận là quan nhỏ địa phương, thương nhân giàu có hay là văn nhân thư sinh, mọi người đều vì lấy lòng nịnh hót Lục vương gia, sáng sớm tụ tập ở cửa hàng tranh chữ, chờ mở tiệm đi vào nhìn một cái. Cách trương,